Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2430, diễn kỵ phái. Từ khi biết được Hôi Thái Lang cùng Cửa Tây Yến Đá Lạnh hai người bị giam giữ tại Vương Gia Địa Lao, một khắc kia trở đi, Vương Văn Hoa thì Thủy Chung cảm thấy tâm thần bất an, ăn ngủ không yên. Hắn lo lắng Diệp Thiên lúc nào cũng có thể sẽ xông đến cửa, đòi hắn người, cho đến ngày nay, hắn cũng không nghĩ tới hợp lý lấy cớ, đem Hôi Thái Lang cùng Cửa Tây Yến Đá Lạnh hai người đưa ra Vương gia. Hiện tại hắn, căn bản không dám trêu chọc Diệp Thiên, đến mức Cửa Tây Yến Đá Lạnh chỗ ở gia tộc, càng làm cho hắn cảm thấy tâm thần câu hàn. Tây Môn gia tộc, đó là tại Hoa Hạ, có lấy mấy vạn năm truyền thừa, nước chi cột chủ. Cho dù là hắn loại này thiên ngoại người, cũng đắc tội không nổi. Hiện tại Hôi Thái Lang cùng Cửa Tây Yến Đá Lạnh hai người, nghiễm nhiên chính là hai cái bom hẹn giờ. Chỉ cần một vụ nổ, liền sẽ đem hắn Vương Văn Hoa nổ thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Khỉ ốm chó chết bầm này, thật hại chết bản thiếu. Vương Văn Long một bên miệng lớn phun vòng khói thuốc, một bên nghiêm nghị mắng to lấy. Khỉ ốm tuy nhiên đã bị hắn dưới cơn nóng giận tàn nhẫn xử quyết, nhưng cái này cũng không hề có thể tiêu trừ khỉ ốm tự tiện bắt Hôi Thái Lang cùng Cửa Tây Yến băng hành vì cho Vương gia mang đến nguy cơ. Cái CMM chứ. Vương Văn Long lần nữa chửi ầm lên tiếng lúc, A Chí cường tráng khôi ngô thân hình, theo bình tĩnh trong không khí, biến ảo mà ra, tất cung tất kính quỳ bái tại dưới chân hắn. Chủ nhân, A Chí mặt lộ vẻ sợ hãi, chần chờ nhỏ giọng mở miệng. Vương Văn Long phun ra ngậm lên môi xì gà Cuba, tức giận âm thanh lạnh lùng nói, có lời nói, có dám thả, khác mẹ hắn ấp a ấp úng. A Chí ổn định tâm thần về sau, Tê Thanh nói, tà thần đến thăm, ngay tại tiền viện, nói là hôm nay, phải nhìn thấy ngài mặt không thể. Vương Văn Long mắt tối sầm lại, kém chút theo trên ghế xích đu, trơn rơi xuống đất, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, cái này mới miễn cưỡng để cho mình hơi chút chấn định lại. Cát âm thanh hỏi, cũng chỉ có một mình hắn tới sao? Bên cạnh hắn, còn theo hai nữ nhân, sắc mặt trắng bệch A Chí, chi tiết đáp lại nói, Vương Văn Hoa mặt âm trầm, bất lực phất phất tay, biết, ngươi bây giờ liền đi nói cho hắn biết, ta sau đó liền đến. A Chí thân hình lóe lên, tiêu tán trong không khí, phù phù, Vương Văn Hoa trực tiếp theo trên ghế xích đu, trơn rơi xuống đất. Trên trán mơ hồ có thể thấy được một tầng tinh mịn mồ hôi. Hô hấp có chút gấp rút. Ở ngực kịch liệt phập phồng. Mẹ hắn, sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến. Thật mẹ hắn muốn người mạng già a. Ngay tại Vương Văn Hoa chát âm thanh đậu đen rau muống thời khắc, hắn phía trước trong không khí lần nữa lóe lên như nước gợn hình người gợn sóng tan hết về sau, lộ ra đại vĩ nguy nga hùng tráng thân hình, đại vĩ đồng dạng cũng là khom người quỳ bái trên mặt đất. Ngươi lại có chuyện gì? Vương Văn Hoa rất không kiên nhẫn hỏi, đại vĩ run giọng nói, hồi bẩm chủ nhân, tiểu nhân thu đến tình báo biểu hiện, một tiếng rưỡi trước. Tà thần tại Hối Phong cao ốc gara tầng ngầm lối vào cùng Vương Văn Long gặp mặt. Sau đó tà thần liền mang theo Hạ Thanh Liễu cùng Bùi Y Hàng hai nữ, thẳng đến chúng ta bên này mà đến, chật vật không chịu nổi Vương Văn Hoa, từ dưới đất đứng lên thân thể, đập lấy trên quần cho bụi, thần sắc biến đổi lớn, ngạc nhiên nói, ngươi là ý nói, tà thần chỗ lấy đi vào Vương gia khu vực, là bởi vì bị Vương Văn Long người kia sai xử. Không bài trừ cái này khả năng. Đại vĩ kinh sợ gật đầu nói, tà thần là tại cùng Vương Văn Long gặp mặt về sau, mới làm ra đi vào Vương gia hành động. Hắn hành vi khẳng định cùng Vương Văn Long có quan hệ. 89/10 là bởi vì Vương Văn Long hướng hắn lộ ra Hôi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh. Ngay tại Vương gia tin tức, cho nên tà thần mới thẳng đến Vương gia mà đến. Vương Văn Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Có đạo lý, lời nói xoay chuyển, Vương Văn Hoa như lưỡi đao âm hàn ánh mắt, khóa chặt tại đại vĩ trên mặt. Ngươi người, cho tới bây giờ, còn không có truy tung đến Vương Văn Long người kia hạ lạc. Đại vĩ dọa đến mặt, không có chút máu. Run giọng nói, Vương Văn Long thỏ khôn có ba hang. Tiểu nhân cái kia một đám huynh đệ, căn bản tìm không thấy hắn. Cho ta thêm tìm kiếm tìm cường độ. Phải tất yếu tìm tới tiểu tử này. Đem hắn bắt sống, đưa đến ta nơi này. Ta muốn tự tay đem hắn chuột rút lột ra mang ra xương. Để hắn nhận hết tra tấn mà chết, mới có thể tiêu tan trong lòng ta oán khí. Vương Văn Hoa dài ra một ngụm chọc khí, chém đinh chặt sắt phân phó nói. Hắn lại bàn giao vài câu về sau. Đại vĩ lúc này mới theo tiếng xưng phải. Vội vàng mà đi, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Trốn tránh không phải biện pháp. Cái kia đối mặt thủy chung đều được đối mặt. Vương Văn Hoa lần nữa đốt một điếu xì gà. Ngậm lên môi, ý vị sâu xa thì thào cảm khái. Kinh thành, Diệp gia tổng bộ, mật thất, ngồi nghiêm chỉnh tại rộng thùng thình sau bàn công tác Diệp Cô Thành. Nho nhã tuấn lãng trên mặt, hiện ra không che giấu được nụ cười. Híp mắt đánh giá, ngồi đối diện hắn mấy bước bên ngoài. Trên ghế salon Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Quân chú cháu hai người. Thế nào, hai vị? Diệp Cô Thành vuốt vuốt trên tay một cái ngọc thiềm thư. Giống như cười mà không phải cười mở miệng hỏi. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Bùi Tung Chi giữ lời hứa. 2 giờ trước, đem 500 số, kim cương cấp, cảnh giới tử sĩ. Điều động nhập Diệp ra, trợ giúp chúng ta, mà lại, còn đưa đến 100 triệu tiền mặt. Làm cho này lần hợp tác kinh phí hoạt động. Bảo tay như thế, chẳng lẽ còn không thể chứng minh Bùi Tung Chi thành ý? Đây chính là vàng dòng bạc trắng, sống sờ sờ, sờ được, thấy được võ đạo cao thủ. Hai người nghi vấn, cần phải như vậy bỏ đi à? Diệp Cô Thành trong giọng nói, lộ ra có chút đắc ý. Diệp Thiếu Quân cùng Diệp Hoài Sơn, lẫn nhau liếc mắt một cái, người nào cũng không nói chuyện. Diệp Cô Thành đứng người lên, hai tay chống lấy bên cạnh bàn, nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về. Hai người không muốn luôn luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trên đời này không có vĩnh cửu địch nhân, cũng không có vĩnh cửu bằng hữu, chỉ có vĩnh cửu lợi ích. Bùi Tung Chi cùng chúng ta có cộng đồng lợi ích, mục tiêu nhất trí, cho nên Bùi Tung Chi nguyện ý hạ mình. Cùng chúng ta liên thủ, chu sát tà thần, có thể Bùi gia hợp tác. Cái này là bao nhiêu gia tộc tha thiết ước mơ chuyện tốt. Diệp Hoài Sơn miệng lớn gặm trên tay đùi. Gà, đối Diệp Cô Thành lời khuyên, ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có sắc mặt âm trầm Diệp Thiếu Quân. Giống như là thân thể bị móc sạch giống như, suy yếu bất lực hỏi, phụ thân. Dựa theo ngày cùng Bùi Tung chi định ra kế hoạch, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Chờ đợi tà thần lần thứ hai kinh thành hành trình, Diệp Cô Thành lần nữa ngồi xuống, mặt mày hớn hở hạ giọng nói. Tà thần đã biết Diệp Mộng Sắc ngay tại Diệp gia tổng bộ. Lấy hắn nước tiểu tính, khẳng định sẽ lần nữa đi vào kinh thành, tìm chúng ta muốn người. Đến thời điểm, chúng ta dùng khỏe ứng mệt. Hừ hừ, đằng sau lời nói, Diệp Cô Thành cũng không có nói. Chỉ là dựng thẳng lên bàn tay, đánh cái chặt chém thủ thế. Sau đó, lại ý vị sâu xa nói bổ sung. Muốn để hắn lần này, có đến mà không có về. Diệp Thiếu Quân trợn trắng mắt, có chút buồn bực đáp lại nói. nếu như các ngươi nếu là thật giết chết tà thần lời nói, vậy chỉ dùng không đến ta xuất thủ. Ta trước đó định ra những cái kia kế hoạch, cũng liền tất cả đều thành vô dụng công. Chỉ mong các ngươi thật có thể được như nguyện, nhất định có thể. Diệp Cô Thành thần sắc nghiêm túc, trọng trọng gật đầu nói, cùng ngươi hợp tác vị kia lão đại cũng không cần tại trong hồng trần lộ diện. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ lúc, Diệp Cô Thành rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, điên cuồng cười to lên. Thượng đế hy vọng người diệt vong trước phải khiến điên cuồng. Ăn đùi gà Diệp Hoài Sơn mập mờ từ nhỏ giọng đậu đen rau muống một câu, đang khi nói chuyện đứng dậy liền đi, không muốn gặp lại Diệp Cô Thành bộ này đắc ý vong hình bộ dáng. Diệp Hoài Sơn sau khi đi, Diệp Thiếu Quân cùng Diệp Cô Thành chào hỏi cũng vội vàng rời đi, tựa hồ căn bản thì không muốn ở tại phụ thân bên người. Diệp Cô Thành hỗn tạp lấy thái dương huyệt, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy trên đời đều say ta độc tỉnh bộ dáng, thì thào khẽ thở dài, may mắn ta lần này kiên duy trì ý kiến của mình, không phải vậy lời nói cái nào có cơ hội cùng Bùi gia hợp tác. Vương Văn Hoa chậm chạp không chịu xuất hiện, cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có chút ảo não. Lúc này cách hắn mang theo Bùi Y Hàng cùng Hạ Thanh Liễu hai nữ đi vào Vương gia tổng bộ thời gian đã qua nửa giờ, Vương Văn Long là không dám ra tới gặp ta, vẫn là trong lòng có quỷ. Diệp Thiên đặt chén trà trong tay xuống, ôn nhuận như nước ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại đứng tại trách đối diện A Chí trên mặt. Ngươi lại đi thông báo một tiếng, nếu là hắn lại không xuất hiện lời nói, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. A Chí cẩn thận cười theo, liên tục gật đầu nói, gia chủ nói, hắn xử lý hết trong tay gia sự về sau thì sẽ tới, nhanh, nhanh, còn mời tà thần an tâm chớ vội, chờ một chút ha. Lúc này A Chí, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, lại không trước kia hung tàn huyết tinh hình tượng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đè nén trong lòng lửa giận, nhắm mắt dưỡng thần. Sau 10 phút, Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới lần trước chính mình kinh thành chuyến đi, ở ngoài thành Hoàng Ân huyện chứng kiến hết thảy. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên vô ý thức mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía khom người đứng tại 10 bước bên ngoài A Chí. Nhíu mày hỏi, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi? Nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra, trên người ngươi khí tức, để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc. A Chí nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nghẹn họng nhìn chân chối chỉ mình cái mũi, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cười khổ nói, tà thần ngài thật biết nói đùa, ngài là trên 9 tầng trời, tung hoành thiên hạ không chết tà thần, ta chỉ là gia chủ bên người một cái tiểu tùy tùng, hèn mọn đến hạt bụi bên trong con kiến hôi, ngài làm sao có thể gặp qua ta? Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài phong thái, lệnh ta có phúc ba đời, nói câu không nên nói, ngài đây là bẩn thỉu ta nha. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, khẽ thở dài, có lẽ là ta lo ngại. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng hắn tâm lý lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn luôn cảm thấy trước mắt A Chí, cùng ban đầu ở Hoàng Ân huyện, cái kia đối với Sài Lang giáo viên phu phụ nhược trí nhi tử, tại khí chất phía trên, có chút tương tự, chỉ là trước mắt A Chí, thông tuệ lanh lợi, nói chuyện vừa vặn, cùng Sài Lang giáo viên nhi tử có trên bản chất khác nhau, hẳn là ta nghĩ quá nhiều. Diệp Thiên lại tự lẩm bẩm một câu. Ngay tại Diệp Thiên nói ra lời này lúc, đưa lưng về phía hắn A Chí, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt oán độc hung ác ánh mắt. Hắn tuy nhiên dung hợp Hoàng Kiên hiểu mặt khác ba cái bạn bè thần hồn, nhưng hắn thần hồn nhưng thủy chung chiếm cứ lấy chủ động vị. Đối với đã từng chuyện cũ, mỗi một kiện, hắn đều rõ ràng nhớ ở trong lòng. Năm đó phụ mẫu song thân bị Diệp Thiên giết chết chuyện cũ. Càng là nổi bật giống như vững vàng điêu khắc ở hắn trong trí nhớ. Muốn không phải không bị đến Vương Văn Hoa mệnh lệnh, hắn đã sớm đối Diệp Thiên động thủ. Đúng lúc này, Vương Văn Hoa cỗ kia có mang tính tiêu chí cười ha ha âm thanh. Từ bên ngoài truyền đến, người chưa tới, âm thanh tới trước, tiếng cười chưa rơi. Vương Văn Hoa nguy nga tựa như núi cao thân hình, xuất hiện tại cửa, tại trong sảnh mặt đất, ném hạ một đạo bóng mờ. Tà thần đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thần sắc kích động, mặt đỏ lên Vương Văn Hoa, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào Diệp Thiên trước mặt, vô cùng nhiệt tình kéo Diệp Thiên hai tay. Tà thần giá lâm, để Vương gia rồng đến nhà tôm a, tuyệt đối là Vương gia tộc người vinh hạnh. Diệp Thiên đối xử lạnh nhạt đánh giá thái độ khác thường Vương Văn Hoa, tâm lý không khỏi lẩm bẩm, cái này mẹ nó còn là mình trong ấn tượng cái kia ngang ngược hoa hoa đại thiếu sao. Nghe lấy Vương Văn Hoa không cần mặt mũi không hạn cuối lấy lòng, Diệp Thiên không còn gì để nói, mãi mới chờ đến lúc đến Vương Văn Hoa kết thúc lấy lòng, Diệp Thiên cái này mới có cơ hội mở miệng. Vương đại thiếu, ngươi hẳn phải biết ta đến Vương gia mục đích. Cái gì mục đích? Vương Văn Hoa nhíu lại hai đạo mày rậm, một khỏa to lớn đầu to lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Không biết, thật không biết, tà thần cũng đừng khảo nghiệm ta, ta cái gì cũng không biết. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta đều tại bế quan tu luyện, đối với ngoại giới sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải là bởi vì gia tộc công việc bề bộn, ta cũng sẽ không tại hôm qua xuất quan. Kết thúc nhập định, tà thần giá lâm Vương gia, đến tột cùng vì chuyện gì? Diệp Thiên bán tín bán nghi nhìn qua Vương Văn Hoa, nhướng mày hỏi, người thật cái gì cũng không biết. Thật không biết. Vương Văn Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực, lồng ngực đập đến rung động đùng đùng. Thật thần trước mặt chưa bao giờ nói láo, ta cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ Giang Thành lại phát sinh cái đại sự gì? Diệp Thiên khẽ cắn môi, cưỡng chế sắp bạo phát lửa giận. Lời nói thâm thía hỏi, ngươi biết Hôi Thái Lang cái này người sao? Hắn không phải huynh đệ ngươi sao? Vương Văn Hoa một mặt mộng bức, nghi hoặc không hiểu hỏi ngược lại, chẳng lẽ hắn gặp bất trắc? Vương Văn Hoa dù sao cũng là tu luyện có thành tựu đỉnh phong cao thủ. Lấy Diệp Thiên, ngũ thần thông, căn bản là không có cách xem thấu Vương Văn Hoa suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, hắn ngay tại các ngươi Vương gia. Phù phù, Vương Văn Hoa không để ý chút nào tự thân hình tượng, đặt mông trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, quá sợ hãi nhìn qua Diệp Thiên, rất nghiêm túc nói, tà thần, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói lại không thể chết nói lung tung, khác đùa kiểu này ta trái tim chịu không được, ta có bệnh tim, nếu như bị ngươi hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi đến phụ trách ta cả một đời. Hôi Thái Lang là huynh đệ ngươi, lại là thủ đoạn thông thiên võ đạo cao thủ, cùng Vương gia từ trước đến nay không có giao tình, hắn làm sao có thể tại Vương gia đón đến. Vương Văn Hoa thông suốt quay người nhìn qua A Chí, nghiêm nghị quát hỏi, tại ta trong lúc bế quan, các ngươi cùng Hôi Thái Lang từng có tiếp xúc sao? A Chí sắc mặt trắng nhợt, phù phù, quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói, hồi bẩm gia chủ, không có, tuyệt đối không có, tiểu nhân liền Hôi Thái Lang bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, cho dù hắn xuất hiện tại tiểu người trước mặt, tiểu nhân cũng không biết hắn là ai. Ngươi cẩu nô tài kia, ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu là được. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Vương Văn Hoa giận không nhịn nổi chửi một câu. Lời nói xoay chuyển, lại hỏi, tại ta trong lúc bế quan, có người xa lạ, tiến vào vương gia tổng bộ sao? A Chí không chút do dự đáp lại nói, không có, cái kia, có hay không mới chiêu mộ tử sĩ, tiến vào vương gia. Vương Văn Hoa lại hỏi, A Chí lần nữa quả quyết đáp lại, không có. Vương Văn Hoa như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Ngồi dưới đất, xoay người lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, nhún nhún vai, một mặt hủy khuất, cất tiếng nói. Tà thần, ây, ngươi cũng nghe thấy, Hồi Thái Lang căn bản không tại vương gia. Cái này người hầu, từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh ta. Tâm địa đơn thuần, có sao nói vậy, tuyệt không dám từ không nói có. Nói dối gạt ta, ngươi muốn là không tin lời nói. Vương gia thế lực phạm vi bên trong, rộng mở cửa lớn, tùy ý ngươi tìm tòi. Diệp Thiên tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Văn Hoa vậy mà đào khách thành chủ. Cùng A Chúi, kẻ sướng người họa, giả ngây giả dại, lấy tứ lạc bạt thiên cân thủ đoạn, đem bản thân hái được sạch sẽ. Ngươi muốn tìm tòi vương gia, ta không phản đối, thậm chí là giơ hai tay tán thành. Ngươi làm như thế, cũng là vì chứng minh ta trong sạch. Vương Văn Hoa lần nữa mở miệng nói, nhưng ngươi bây giờ dù sao cũng là một phương lão đại, ngươi mọi cử động bị vô số người chú ý. Vương gia mặc dù là tiểu môn tiểu hộ nhân gia, nhưng cũng có hơn 5.000 người. Ta cũng nguyện ý đối ngoại phong tỏa ngươi tìm tòi vương gia hành động, tin tức này, nhưng ai, phòng người miệng thắng phòng xuyên a, ta không dám hứa chắc. Vương gia cái này hơn 5.000 người đều có thể giữ kín như bưng. Vì ngươi bảo thủ bí mật, muốn là tìm ra Hôi Thái Lang, còn thì thôi, muốn là không có tìm ra, cái này khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi danh tiếng, tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Ngươi cũng biết, chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng giữ đồn ngàn dặm, trên giang hồ người, dành nhất về thêm mắm thêm muối. Diệp Thiên đánh gãy Vương Văn Hoa câu chuyện, tức giận hừ lạnh nói, được. Ngươi coi như ta chưa từng tới vương gia. Cáo từ, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên mang theo Bùi Y Hằng cùng Hạ Thanh Liễu hai nữ. Thân hình lóe lên, biến mất vương gia nghênh trong phòng khách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.